Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167. Đệ 1167 chương ngươi đối nàng tin tức cảm thấy hứng thú. Nếu là như thế này, cùng nhau đi lên đi. Thẩm Minh Tâm mỉm cười nói, Bạch Linh Thu con ngươi. Trong lòng lại kinh ngạc vô cùng. Thẩm Minh Tâm cùng Thẩm Đằng Phi đám người cư nhiên như vậy bất đồng. Đúng là bởi vì Thẩm Minh Tâm là Thẩm gia, cho nên Bạch Linh mới có thể như vậy lo lắng. Thậm chí cảm thấy là Thẩm gia người đối nàng động tay chân. Vừa mới hắn kia lời nói hiển nhiên là muốn giữ được Trần Tam Nhi, hơn nữa đối chính mình cũng phá lệ khoan dung. Bạch Linh biết chính mình tới Thẩm gia như thế hùng hổ, một mở đầu liền mang theo không tốt, tự nhiên chính là mang theo tìm cha tâm tư đi. Thẩm Tâm động thủ nàng cầu mà không được, càng là xác định Thẩm gia không một cái thứ tốt. Nhưng Thẩm Minh Tâm một phen lời nói làm Bạch Linh thay đổi ý tưởng, tự nhiên cũng sẽ không mang theo có sắc ánh mắt lại đối đãi Thẩm Minh Tâm. Mani nói đi, tiểu cô nương thật sự nhận thức ta thê tử. Thẩm Minh Tâm ngồi xuống lúc sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trương mỹ lệ dung mạo, làm như muốn từ thần sắc của nàng trông được ra chút cái gì. Đáng tiếc, nàng mặt vô biểu tình, ánh mắt thâm trầm, cái gì đều nhìn không tới. Như vậy nàng, nhưng thật ra cùng Bạch San cái kia tỉ tỉ có chút giống. Nếu không có tướng mạo hoàn toàn bất đồng, hắn thật đúng là sẽ hoài nghi một phen. Nàng vì cái gì trở thành thê tử của ngươi? Quả nhiên nàng là nhận thức Bạch San. Kỳ quái, Bạch San người thân cùng bằng hữu chung không có như vậy một người đi. Theo sau Thẩm Minh Tâm con ngươi cả kinh, ngồi ngay ngắn thân thể, lại lần nữa tìm hiểu hạ trước mắt cái này tiểu cô nương. Ngươi chính là Lý Tư Kỳ. Bạch Linh biết được nếu là Thẩm gia như vậy đối với Ôn Như Ngọc một chút sự tình tất nhiên có điều hiểu biết. Trần Tam Nhi nhưng thật ra vẻ mặt mộng bức, nàng không phải gọi là Lý Tư sao, nhưng cũng không dám lên tiếng, ở chỗ này đều là đại nhân vật, hắn vẫn là chậm lại chính mình tồn tại đi. Nói như vậy, Bạch Linh thật sự còn sống. Nghe được Bạch Linh những lời này, Trần Tam Nhi lập tức dựng lên lỗ tai, người này hắn chính là có nghe thấy. Từ từ, hắn lời này có ý tứ gì? Trước mắt cái này nhìn như 15-6 tuổi tiểu cô nương nhận thức Bạch Linh, hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng còn cùng nàng rất quen thuộc. Khai mau vui đùa, bên ngoài có bao nhiêu người đang chờ tìm nàng, nàng chẳng lẽ không biết? Nghĩ đến đây tâm nhảy dựng, nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Hắn bất quá là cảm thấy nàng tương đối kỳ quái cho nên đi theo nàng đến xem. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một cái tin tức trọng yếu. Chờ hạ đi ra ngoài nàng sẽ không giết người diệt khẩu đi. Hắn biết trên người nàng không có dị năng, lại như vậy lợi hại, tất nhiên cũng cùng Tần Thành đám kiêng yêu hống hống người giống nhau. Muốn giết hắn như vậy tiểu la la hẳn là dễ như trở bàn tay. Nói như thế nào, Thẩm thiếu gia đối nàng tin tức cũng thực cảm thấy hứng thú. Bạch Linh khóe miệng mang theo châm chọc. Thẩm Minh Tâm biết chính mình như vậy khiếp sợ bộ dáng làm nàng hiểu lầm, lại cũng không giải thích. Này thiên hạ ai đối nàng không có hứng thú? Cái kia, đừng nói cho ta, Bạch San, kỳ thật chính là cái kia Bạch San. Trần Tam Nhi lập tức không nhịn xuống, nói ra lúc sau hận không thể cấp chính mình mấy cái tát. Đúng vậy, Thẩm Minh Tâm thoải mái hào phóng thừa nhận. Trần Tam Nhi lập tức dựng thẳng lên ba ngón tay đầu. Thẩm đại thiếu gia, Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Ta Trần Tam Nhi giữ lời nói, cũng không nuốt lời. Nếu như bằng không đã bị Tang Thi xé rách gặm thực xương cốt đều không dư thừa. Thẩm Minh Tâm nhưng thật ra rất là cảm thấy hứng thú, nhìn Trần Tam Nhi liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía Bạch Linh. Ngươi cái này bằng hữu nhưng thật ra hảo chơi. Trần Tam Nhi vừa nghe chỉ cảm thấy cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Có loại ngàn không nên vạn không nên đi theo nàng lại đây ý tưởng. Cái này mơ tưởng thoát thân. Hết chương.